Võng Du Đại Tướng Sư, chương 170, ta cho ngươi thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là trong giây lát này. Trong sân đầu tiên là một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Sau đó, há, nha, bất luận là trên khán đài cô nương, vẫn là dưới khán đài người chơi nam. Miệng của mọi người đều trương thành một cái to lớn, o, tử. Trong cổ họng không tự chủ được phát sinh kỳ quái mà lại thanh âm khàn khàn. Một mặt ngơ ngác thêm khó có thể chí tin nhìn Tả Dương. Dù là ai suy nghĩ nát óc đều hoàn toàn không nghĩ tới. Tả Dương lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Đây là, không muốn sống sao? Đại ca, người điên rồi sao? Người đây là muốn làm cái gì a? Vạn thành địch khiếp sợ đồng thời. Còn không nhịn được cho Tả Dương đến rồi một cái tin tức. Chân tâm, thay đổi trên sân bất kỳ một tên người chơi nam. Nếu như có thể được một cái cơ hội như vậy, cũng không cần người bên ngoài yêu cầu. Chính mình liền chủ động bưng lên chén này bí độc uống một hơi cạn sạch. Dù sao đây chính là vừa lên đến liền có thể học tập chấn phái võ học cơ hội a, ai không muốn có cơ hội này. Là một người player. Không ai có thể từ chối chấn phái võ học. Cái nào dám xem Tả Dương như vậy. Không nói hai lời trực tiếp liền để người ta bát cho quang ngã. Này cùng hất bàn làm mất mặt khác nhau ở chỗ nào. Trên đời này tại sao có thể có như thế không biết cân nhắc ra hòa. Đâu chỉ là những player này. Liền ngay cả Hồng Trần lệnh chủ Thất Khỉ Mộng. Yên Chi lệnh chủ cùng Bích Nhược cùng tiểu công chúa Sở Tiên Nhi cũng là cùng kinh ở đương trường. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều dùng đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lớn lối như thế Tả Dương. Si ngốc ngây người, đây là kỳ trước thiên hạ hội hoa xuân ở trong chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống. Cho dù trước cũng có nam tử bị ép buộc mà đến. Thà chết không chịu ra nhập niệm la bá cuối cùng làm bón thúc. Nhưng cũng chưa bao giờ có người dám xuất các nàng bát. Vưu vẫn là tiểu công chúa cũng đã nhỏ vào máu tươi bát. Có dám hay không lớn mật đến đâu một ít. À, càng là Sở Tiên Nhi. Đừng xem này Lolita tà tính vô cùng. Giờ khắc này nhìn trên đất nát bát cùng chất độc. Ánh mắt của nàng một đỏ trong mắt nhưng là đã nổi lên lệ quang. Phảng phất chịu to lớn oan ức bình thường. Ở trong đó có thể có nàng tay đau cắn phá ngón tay bỏ ra đến máu tươi a. Cái này Mano vì sao dám như thế bắt nạt cho nàng. Có điều, hai gã khác lệnh chủ đến cùng là từng va chạm xã hội người. Thoáng qua trong lúc đó các nàng đã phản ứng lại. Sau đó, trong mắt liền dâng lên không cách nào ức chế tức giận cùng sát ý, không biết cân nhắc. Muốn chết. Làm vì thiên hạ hội hoa xuân chủ trì, Hồng Trần lệnh chủ Thất Khỉ Mộng lúc này cũng không còn bắt chuyện trước Ma Nô. Cắn răng quát một tiếng, sau đó ngực hàn quang lóe lên, một con dao hiện ra màu xanh lam chùy thủ dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Trên chùy thủ rõ ràng ngâm độc, làm dáng liền muốn tới lấy Tả Dương tính mạng. Chậm đã, ta có lời muốn nói. Không kịp từ cân nhắc tỉ mỉ Thất Khỉ Mộng chùy thủ trước giấu ở nơi nào. Tả Dương cũng là hét lớn một tiếng. Trên mặt càng không một chút vẻ sợ hãi. Ngươi còn có cái gì lại nói? Lẽ nào muốn nói ngươi vừa nãy chỉ là tay trơn một hồi? Không có đoan ổn. Thất Khỉ Mộng cười gằn. Nàng tự tin Tả Dương quyết định không thể từ trong tay mình chạy trốn. Nhưng cũng không tính lập tức lấy tính mệnh của hắn. Mà là phải cố gắng dằn vặt cho hắn. Hừ, bất luận cái gì nguyên nhân. Phụ lòng tiên nhi máu tươi. Chính là không thể tha thứ tội chết. Dù cho ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ thường. Ha ha, này ngược lại là cái không sai lý do. Có điều, Tả Dương thấy tạm thời ổn định nàng. Lại biết cung chủ Hy Trì giờ khắc này ở ngay gần nhòm ngó. Đồng thời còn biết cung chủ Hy Trì đặc biệt chú ý hắn ở bên ngoài hình tượng. Càng là không thể rơi xuống Di Hoa Cung vô khuyết công tử cao thượng thân phận. Do đó dẫn đến Di Hoa Cung hổ thẹn. Liền, hắn quyết định cố gắng biểu hiện một chút. Rào, Tả Dương thân thể loáng một cái. Trắng hơn tuyết giống như màu trắng cẩm y dĩ nhiên ra thân. Người dựa vào ăn mặc. Được lắm phong độ kiêu thiếu niên. Thần không phải vương hầu nhẹ phú quý. Phiêu giật tự tái hạc lâm phong. Hoa không phách, ngọc không mị. Nói chính là hắn giờ khắc này hình tượng. Trợn to con mắt của các ngươi nhìn rõ ràng ta là ai. Biến thân xong xuôi, Tả Dương cười nhạt một tiếng. Lại nhìn về phía thất khỉ mộng chờ ba người thời điểm. Trong ánh mắt đã thêm ra mấy phần ngạo khí. Ngạo nghễ nói rằng, bổn công tử đánh đổ các ngươi bát. Là bởi vì các ngươi này miếu không đủ lớn. Muốn ta làm các ngươi ma nô. Xem trước một chút các ngươi có phải hay không đúng quy cách. Thấy cảnh này, các người chơi lại là cả kinh. Đồng thời trong lòng nghi hoặc không thôi. Tình huống gì đây là? Này áo liền quần đúng là rất tuấn tú không sai. Thế nhưng đây rốt cuộc đại biểu cái gì a? Liền trong nháy mắt lớn lối như vậy. Mà cùng lúc đó, Di Hoa Cung, Vô Khuyết Công Tử, Niệm La Bá ba người cũng đều là trợn to hai mắt. Sở Tiên Nhi trong mắt nước mắt cũng biến mất rồi. Chỉ là một mặt giật mình nhìn hắn. Vị này đại Phật đối với xác thực không nhỏ. Mà nghe được các nàng đối với Tả Dương xưng hô. Cái gì? Vô Khuyết Công Tử, Di Hoa Cung. Cái kia không phải trang web trên giới thiệu quá một cái chỉ lấy nữ player giang hồ môn phái sao? Có người nói toàn bộ trò chơi chỉ có một tên người chơi nam có thể gia nhập Di Hoa Cung. Hơn nữa đi vào chính là dưới một người trên vạn người hoa Vô Khuyết. Tương đương với một người nắm giữ toàn bộ hậu cung. Cho nên nói, này đại thần đã là trong truyền thuyết, Vô Khuyết Công Tử rồi. Như vậy, lẽ nào võ học trên bảng xếp hạng trạng nguyên, không phải nữ, chính là hắn, mẹ nó, các người chơi nhưng là trong nháy mắt này chạm đều có chút đứng không vững. Nếu như nói trước Tả Dương cho bọn họ mang đến chính là khiếp sợ. Như vậy hiện tại tuyệt đối đã có thể xưng là kinh hãi. Ta Thiên, ca, ngươi thực sự là anh ta. Ta khí hậu không phục liền phục ngươi. Đầu gối của ta đây. Vạn thành địch giờ khắc này càng là suýt chút nữa sợ đến ngất đi. Có một số việc chân tâm không thể so với. Chỉ có chút nghĩ một hồi. Hắn còn tại đây ba ba đuổi tới phải cho người làm nô lệ. Chỉ vì có thể học trên một hai môn khá là lợi hại công pháp đây. Người ta Tả Dương nhưng đã sớm gia nhập Di Hoa Cung. Một người mở một cái khổng lồ hậu cung đi tới. Này, này này, này này này, chén này canh gà quá độc có hay không? Không thể so với, muốn chết, ta khả năng là cái giả người. Chẳng trách không lọt mắt Niệm La Bá. Hắn người chơi nam không ngoài như vậy. Bọn họ tất cả mọi người cũng giống như là bị hơn 10 năm trước xong xuôi một bộ gọi là One Piece lão hoạt hình bên trong. Linh Linh quả thực năng lực giả U Linh công chúa, Perona. Tiêu cực U Linh, xuyên thang mà qua như thế. Từng cái một mặt cụt hứng. Thậm chí còn có một cái cực đoan hải tặc mê. Cúi đầu nói lúc trước đường phi mọi người chúng chiêu sau khi không ngừng lặp lại lời kịch. Toàn thế giới đều đang cười nhạo ta. Nếu như còn có kiếp sau lời nói ta chỉ muốn làm một con vỏ sò. Không sai, ta thật muốn để chó hoang ở trên người ta dẫm lên. Sự tồn tại của ta còn không bằng một cái thanh hoa ngư. Có điều, Vô Khuyết công tử thì lại làm sao? Cũng là chỉ thoáng chần chờ một chút. Tả Dương thân phận vẫn không có hoàn toàn đem Niệm La Bá hai đại lệnh chủ đè ép. Càng là hồng trang nữ tử cung Bích Nhược. Trong tay nàng cũng đã thêm ra đến một cây chùy thủ. Mắt lạnh xem Tả Dương. Lạnh lùng nói. Người tiểu bối này dám ở ta Niệm La Bá trên địa bàn nói năng lỗ mãng. Ta coi như giết ngươi. Nàng Di Hoa Cung cung chủ lại có thể nói ra cái gì đến. Nếu thật sự muốn tìm cừu, liền làm cho nàng tìm đến ta được rồi. Nói chuyện, nàng liền cũng muốn động thủ. cùng với trước thất khỉ mộng không giống. Nàng nhưng là niệm la bá bên trong ngoại trừ tôn chủ ở ngoài. Thiên phú cao nhất người. Bởi vậy thực lực cũng gần bằng với tôn chủ. Tuy rằng bình thường nói cũng không nhiều lắm. Nhưng tính tình bên trong nhưng lộ ra một luồng không thể xâm phạm ngạo khí. Tình huống của người này. Cung chủ Hy Trì trước cũng đã cùng Tả Dương giới thiệu quá. Lại chậm, Tả Dương lập tức lại quát một tiếng. Cười híp mắt nhìn cung Bích Nhược. Không nhanh không chậm nói. Bổn công tử biết ngươi. Cung nữ hiệp, ngươi hồng trang chưa thốn. Nhìn dáng dấp 7 năm trước sỉ nhục cùng diệt môn mối thù. Mãi đến tận hiện tại còn chưa thường đến báo chứ. Ngươi, nghe nói như thế. Cung Bích Nhược sắc mặt lập tức lại là biến đổi. Do dự một chút rốt cục vẫn là không có giết tới. Chỉ là nhìn Tả Dương lạnh giọng hỏi. Ngươi còn biết cái gì? Hết thảy nói ra. Nàng đang nghĩ. Hay là Tả Dương biết kẻ thù manh mối? Đây là nàng trước sau không cách nào thả xuống khúc mắc. Ha ha. Tả Dương lại là cười ngạo nghễ. Cười nói. Không có gì. Bổn công tử chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ròng rã 7 năm, niệm la bá cũng không thường giúp ngươi tìm được kẻ thù. Càng chưa thay ngươi rút đi hồng trang. Ngươi có biết tại sao không sao? Trước cùng cung chủ Hy Trì nói tới người này thời điểm. Tả Dương liền có thể thấy. Cung chủ đối với cô nương này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó. Hiện tại ngay ở trước mặt cung chủ trước mặt, nếu như có thể xúi dục cô nương này, cái kia ở cung chủ trước mặt chẳng phải là một cái công lớn. Hơn nữa, luận tinh tướng, Tả Dương vẫn đúng là không phải sẽ không trang, chỉ là bình thường không yêu trang thôi. Thật muốn thả bay bắt nguồn từ ta đến, ta đã là đệ nhất thiên hạ, như vậy lời lẽ tục tĩu há mồm liền đến. Thổi cái nghiêu cũng tuyệt đối là điều chắc chắn. Tại sao? Cung Bích Nhược kinh ngạc hỏi. Bởi vì, gốc gác không đủ. Tả Dương chắp tay ngạo nghễ mà đứng. Một bộ bạch y có thể trắng hơn tuyết. Một lòng trung can dám bắt nạt Nhật. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên. Cao giọng tiếp tục nói. Người niệm la bá tìm không được người ta Di Hoa Cung có thể tìm. Người niệm la bá báo không được cừu ta Di Hoa Cung có thể báo. Người niệm la bá thốn không đi hồng trang ta cho ngươi thoát. Khạc, ta Di Hoa Cung cho ngươi thoát. Nói tới chỗ này, Tả Dương đột nhiên cảm giác thấy cuối cùng câu nói này có vẻ như có chút nghĩa khác. Liền lâm thời dừng một chút, mới tập hợp lại đảo. Này, chính là Di Hoa Cung gốc gác. Làm sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ hành trình nhất thời lại là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng cùng lần trước không giống. Lần này hiện trường player tìm đến phía Tả Dương trong ánh mắt. Nhưng tràn đầy đều là không cách nào ức chế cuồng nhiệt cùng sùng bái. Quá kiêu ngạo rồi, quá bá đạo rồi, quá có nội tình rồi. Huấn luyện viên, ta muốn gia nhập như vậy môn phái, cách chương.